Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, Thủ Lôi Quy Tắc, số 5 Lôi Đài Chi Lên. Quách Vân một mạch đều chú ý tới Lộc Vũ bên này nhất cử nhất động. Hắn chứng kiến Trình Đào dĩ nhiên chủ động bỏ quyền xuống lôi đài, khóe miệng tức thì co quắp một trận. Trình Đào cái này người, hắn là biết đến, thiên phú rất mạnh, đã sắp muốn đi vào tam nguyên hóa hình cảnh. Chính là hắn đối mặt Trình Đào thời điểm, cũng muốn thoáng chăm chú một ít. Một người như vậy, không hề nghi ngờ, là một cái người cao ngạo. Có thể cao ngạo như thế người, dĩ nhiên chủ động bỏ cuộc. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị một việc tình a. Quách Vân triệt để xem không hiểu. Mà vào lúc này, một giọng nói ở Quách Vân vang lên bên tai. Hắn quay đầu nhìn lại, cũng là nhất sau nhất đôi chiến đấu người đã phân ra thắng phụ. Tức thì, Quách Vân ánh mắt hơi híp lại, cười lạnh nói, ngươi là mình xuống phía dưới, hay là ta đem ngươi ném xuống? Ở Quách Vân lôi đài chi lên, cơ hồ không có người sẽ chọn cùng Quách Vân chiến đấu, bởi vì 8-9 phần 10 sẽ bị chiến bại. Nhưng mọi người cũng không muốn không chiến mà ly khai lôi đài, như vậy cũng quá không có tiền đồ một ít, cho nên đều chiến đấu đến rồi nhất sau, thật là chính chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lại cũng không có ai hội nguyện ý chủ động bỏ quyền. Minh biết phía sau còn có khiêu chiến cơ hội, cũng không có ai sẽ bỏ quyền. Ta dự định với ngươi cái này làm Nguyệt Thành đệ nhất, thiên tài nhất, thiết tha, cái kia hy vọng của mọi người lấy. Quách Vân cười nói, đã chiến đấu đến lúc này, nếu như không buông tay đánh một trận nói, nhiều người như vậy vây xem phía dưới, ta cũng quá mất mặt. Lời này hợp tình hợp lý. Nói chung, loại thời điểm này, hai người biện pháp chiêu, tìm một cái cơ hội, cái kia người có một nấc thang xuống, sẽ gặp xuống đài. Nhưng mà, Quách Vân hiển nhiên không nghĩ như thế. Hắn cười lạnh liên tục, nói, ngươi đã nếu muốn cùng ta luận bàn, ta khuyên ngươi một câu, ném không đáng sợ, nếu như ném đi đứng. Hơn nữa quyền cước vô nhãn, ta hạ thủ trọng, bỏ mạng, vậy liền được không bù mất. Lời này vừa nói ra, người kia ngẩn ra, sắc mặt khó coi, cho dù ai bị người như này như vậy coi thường, tâm lý đều cảm giác khó chịu, vừa mới từng trải hết chiến đấu, hơn nữa còn là huyết khí phương cương nam tử, cái này người tức thì liền nhịn không được trong lòng lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy thì mời chỉ giáo, ngươi xứng sao để cho ta chỉ giáo? Quách Vân hai tròng mắt bên trong hàn quang trượt lóe lên, chân hạ khẽ động, thân ảnh giống như một cái lưu quang một dạng, trong một sát na liền tới đến rồi trước người người kia. Mà cái kia người này thì chẳng qua vừa mới phản ứng kịp, liền gặp được cái kia gần trong gang tấc gương mặt. Một to lớn lực đạo đột ngột truyền tới người này ngực chi lên, cũng là Quách Vân bàn tay chi lên, sóng linh lực cuộn trào mãnh liệt, hung hăng vỗ vào người này thân lên. Phốc, tức thì một ngụm máu tươi bắt đầu từ cái này người trong miệng phun tới. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành thịt nát. Thân ảnh của hắn chợt bay rớt ra ngoài, hung hăng đập tại trên đất, hấp hối, thân thể hơi co giật, máu tươi chảy như dòng nước không ngớt. Cái này người bây giờ còn chưa có chết, thế nhưng dùng không bao lâu sẽ chết, đến lúc đó cũng không phải phát sinh ở lôi đài chi lên. Quách Vân cũng không cần người phụ trách, con kiến hôi một dạng, cũng nhìn phía để cho ta chỉ giáo. Quách Vân miệt thị nhìn lướt qua cái kia người, hung hăng tại đây khuôn mặt trên nói ra một bãi nước miếng. Sau đó, đứng ở lôi đài chi lên, khí tức bệ nghệ, Quách Vân thật là ác độc, hạ thủ không khỏi quá nặng một ít. Nhất sau còn thổ nước bọt, đơn giản là đang vũ nhục người. Quách Vân biện pháp, làm cho rất nhiều khán giả, đều có một ít phản cảm, dồn dập lắc đầu, nhưng cũng có một chút khán giả, tắc thì là biện giải, cũng không được đầy đủ quái Quách Vân. Quách Vân làm cho chính hắn đi xuống, là cái kia người không biết tự lượng sức mình mà thôi, chính mình tài nghệ không bằng người. Ngược lại đi trách người khác, đây là người yếu mới biết làm chuyện tình. Đứng ở Quách Vân bên này, đều là vẻ mặt cười lạnh biểu tình. Ở trong mắt những người này, nhược nhục cường thực thế giới, chính là như vậy, tấm tắc. Còn thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Quách Vân hạ thủ so với ta còn tàn nhẫn, ngẫm lại chính mình chỉ là đoạn xương người cách. Trình Đào tấm tắc than thở, mình cùng Quách Vân tương đối, tâm ngoan thủ lạt trình độ, không kịp bên ngoài một phần mười a. Hơn nữa, vậy hay là ba người vây công chính mình đoán đoạn kỳ cốt cách, mà Quách Vân cũng là một lời không hợp sẽ tánh mạng người. Này, ngươi cẩn thận một chút a. Trình Đào ngẩng đầu, nhìn số 7 lôi đài vị trí, lớn tiếng nói, cái này tự nhiên là nhắc nhở Lộc Vũ. Quách Vân tâm ngoan thủ lạt, làm cho Trình Đào vì Lộc Vũ bóp nhất cái lạnh mồ hôi. Siêu, Lộc Vũ không nói gì, chỉ là bàn tay vung lên. Một viên vật phẩm, chính là từ trong tay của hắn, bay vụt xuất hiện, xông thẳng Trình Đào môn đi. Bàn tay tìm tòi, đem vật kia phẩm giá tiếp được. Trình Đào bĩu môi, hảo tâm nhắc nhở lại chỉ đổi một cái loại thái độ này. Thoáng cúi đầu, hướng bàn tay của mình bên trong nhìn lại. Tức thì, Trình Đào mặt mày rạng rỡ, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, rõ ràng là một viên đan dược. Huynh đệ, ta xem trọng ngươi. Trình Đào xông Lộc Vũ cười, lớn tiếng nói. Lộc Vũ lắc đầu, có chút bật cười. Cái này Trình Đào thực lực mạnh mẽ, làm người cũng không tệ, nhưng thật ra một cái làm bạn người, hướng Trình Đào người như thế, nếu thật là muốn hại người, cũng sẽ viết ở khuôn mặt lên. Dứt khoát nói cho ngươi biết, ta muốn hại ngươi, cho nên, cùng loại này ngươi tùy tiện kết giao bằng hữu, ngược lại cũng không tệ. Còn thừa lại lôi đài chi lên, cũng dần dần đình chỉ chiến đấu. 10 cái lôi đài chi lên, tổng cộng đứng 10 người. Số 3 lôi đài Nhan Linh Nhi, số 5 lôi đài Quách Vân, số 7 lôi đài Lộc Vũ. Ngoại trừ này bên ngoài, còn dư lại 7 người, đều là khí tức cường đại, đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới mọi người, thế tất yếu trước khí thế trên áp đảo mọi người, làm cho còn lại người không dám tới khiêu chiến chính mình. Trung ương vị trí, cao ngất lôi đài chi lên, lão giả kia ánh mắt, ở phía dưới tảo động mà qua. Khẽ gật đầu, cái kia hằng cổ không đổi lạnh nhạt khuôn mặt chi lên, cũng hiện lên một cái tiếu dung, có chút vui mừng, có thể lưu đến thập cường, đều có bản lĩnh thật sự. Không sai, hiện tại thập cường đã xuất hiện, tiếp đó, chính là tạm thời khiêu chiến thi đấu, người nào nếu có thể đem thập cường vị cho cướp lại, người đó liền có thể làm trên thập cường. Lão giả thanh âm cuồn cuộn vang lên, đều nhớ kỹ cho ta, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, thất bại tắc thì không có lần thứ hai cơ hội. Này lúc đều nghỉ ngơi nửa canh giờ, nửa canh giờ chi về sau, mặc kệ ngươi có hay không điều dưỡng qua đây, đều muốn tiếp thu người khác khiêu chiến. Cự tuyệt khiêu chiến người, coi là bỏ quyền. Ngoại trừ này bên ngoài, khiêu chiến thời gian, chỉ có một nén nhang. Một nén nhang về sau, không có khiêu chiến, sẽ mất đi cơ hội. Đều phải cẩn thận bắt lại cái này cơ hội. Liên quan tới khiêu chiến, cuộc so tài quy củ vang vọng tại mọi người bên tai, cần phải cam đoan làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt sắc hơi biến đổi một cái. Thời gian một nén nhang tuy là đã khá lâu, thế nhưng đối với một số người mà nói vẫn như cũ không đủ. Ở đây rất nhiều vũ sĩ, không ít người đều muốn đầu cơ trục lợi, dự định ở đối phương trải qua luân phiên xa luân chiến chi về sau, khí tức uể oải, chính mình động thủ lần nữa đạt được thắng lợi. Chỉ là hiện tại, cái ý niệm này cũng chỉ có thể bỏ đi. Dù sao, quá thời gian một nén nhang, tất cả liền toàn bộ đều là phao ảnh. Hết chương.